Chương 345, cảm giác bất an. Lại thấy ác mộng ai nhìn xem hải, En từ từ ngồi dậy, ôm dường như nhận lấy kinh hãi hải, nhỏ giọng ở bên thai của hắn nói. Nghe được En thanh âm, hải lúc này mới thoáng chậm đến đây một chút, thở phào một cái, ôm ngược lấy En, từ từ hít thở sâu. Ngươi gần nhất mấy ngày nay có phải hay không làm chuyện gì, làm sao một mực tâm thần có chút không tập trung nghe hải ở bên thai mình tiếng hít thở. En cu nở dê nhẹ nhàng sờ lấy đầu của hắn, đem tóc của hắn tận khả năng làm lỏng lẻo một chút, để cho không khí đi vào, để hắn tiêu tiêu mồ hôi. Đây cũng không phải là hải ngày đầu tiên ban đêm thấy ác ngộng, đây là hắn rời đi Mã Lâm Phạm nhiều ngày thứ ba, kỳ thật rời đi Mã Lâm Phạm nhiều về sau, nội tâm của hắn vẫn có một loại mơ hồ bất an, nhưng cái này bất an là bởi vì cái gì, hắn cu nở dê không rõ ràng. Hắn chỉ biết là, theo lấy bo nở hà nở khoảng cách nước quả nổ càng ngày càng gần, loại cảm giác này cu nở dê càng ngày càng rõ ràng, dường như có chuyện gì muốn phát sinh 600 đồng dạng, loại cảm giác này để hải rất không thoải mái. Ta hẳn là không có làm qua cái gì mới đúng lắc đầu, hải cẩn thận nhớ lại một chút những ngày này hắn làm sự tình, chuyện cũ kể tốt, ban ngày không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ kêu cửa, hai đời này không nói hắn làm không có làm qua việc trái với lương tâm. Nhưng ít ra hắn sẽ không sợ sẽ quỷ, đúng không? Lấy thực lực của hắn bây giờ, đừng nói là quỷ, liền xem như hư đến trước mặt hắn cũng phải chơi xong. Người trước tiên ngủ đi, ta ra ngoài hóng hóng gió. Nhìn xem ẻn ánh mắt ân cần, hải vào lúc này cu nở dê nở nụ cười, sau đó vô vô bờ vai của nàng, sau đó liền mặc quần áo vào, hướng về cửa đi ra ngoài, nhìn xem hải bóng lưng, ẻn cu nở dê một lần nữa nằm xuống. Bất quá nàng cũng có một chút không ngủ được, nàng là rất rõ ràng hải. Lấy hải thực lực, ấn ly tới nói hẳn là sẽ không làm ngộng. Như thế nào nằm mơ liền là người tại cạn ý thức giấc ngủ thời điểm, vỏ đại não trô diễn hóa xuất một chút hình ảnh, chuyện cũ kể tốt, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng. Tại lúc ban ngày ngươi muốn chuyện này, hay là tổng nhìn vật này, tổng làm chuyện này, tại lúc buổi tối liền cho bức gì dễ đi ngủ nằm mơ, mơ tới vật này. Thế nhưng là hải thực lực, đã hoàn toàn có thể tự nhiên khống chế đầu óc của mình, không nói hải, liền xem như ẻn các nàng đều là tầng sâu giấc ngủ, cái này đến không phải nói tầng sâu giấc ngủ sẽ không làm ngộng, mà là tầng sâu giấc ngủ làm ngộng, ngươi không nhớ được. Buổi sáng liền giống như không có giống như nằm mơ, có thể mức độ lớn nhất làm dịu tự thân mang đến mọi mệt, mặc kệ là phương diện tinh thần hay là thân thể phương diện. Ẻn các nàng đều là như thế, chớ nói chi là hải. Hải hẳn là tốt hơn khống chế mới đúng. Cho nên ẻn nhưng thật ra là có một cái phỏng đoán, chỉ bất quá nàng không có nói cho hải. Tại ẻn nhìn, hải biết làm ác mộng, mà lại hắn còn nhớ ở vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Một là hải có tâm sự gì, tỉ như nói hắn làm cái gì nội tâm của hắn băn khoăn sự tình, cho nên hắn mới có thể làm ác mộng sau đó từ trong mộng bừng tỉnh. Nếu như không đúng vậy, vậy cũng chỉ có thể là một loại khác. Dự báo tương lai nhìn lên trần nhà, En nhỏ giọng nói một câu. Đúng vậy, các nàng biết hải kẹ bùn sổ củ hạ kỳ có dự báo tương lai năng lực, vậy bây giờ cái này mộng, rất có thể liền là hắn đoán biết tương lai, mà cái này tương lai không phải sau một phút, hay là vài phút chi sau đó phát sinh, mà là rất có thể sẽ ở rất lâu sau đó phát sinh. Nếu quả như thật là như vậy, En liền không thể không nghiêm túc một chút, bởi vì có thể đem hải đều sợ đến như vậy tương lai. Có thể thấy được kinh khủng đến cỡ nào. Hy vọng chỉ là ta suy nghĩ nhiều, bất quá vẫn là muốn chuẩn bị sẵn sàng mới được. Lần nữa nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, En một lần nữa đem con mắt đóng lại, chuyện này muốn mọi người cùng nhau nghiên cứu mới được, mà Hải vào lúc này, đã cầm một bình nước đi tới bong thuyền. Hướng về phía ban đêm phiên trực đa mở binh sĩ nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, Hải liền đi tới đầu thuyền vị trí, một bên gió biển thổi, một bên uống nước. Mà trong đầu của hắn bên trong, thì đang vang vọng lấy mấy ngày nay đã làm ác ngộng. Mấy ngày nay hắn làm ngộng trên cơ bản là không sai biệt lắm, chính là mình chết rồi, ngày đầu tiên mình bị một thanh đen nhánh chùy thủ đâm vào hung miệng, sau đó chết rồi, ngày thứ hai hắn là bị một cỗ cường đại lực trùng kích đánh trúng thân thể về sau chết, ngày thứ ba cũng chính là vừa rồi, hắn là bị một cỗ lực lượng khống chế mình tự sát, cho nên hắn mới có thể như vậy hoảng sợ. Liên tiếp 3 ngày ở trong mơ giết hắn người, đều là cùng một người, hắn thấy không rõ đối phương bộ dáng, chỉ có thấy được ánh mắt của đối phương dường như gì nệ gẳng đồng dạng, là một vòng một vòng. Chính là bởi vì con mắt này, cho nên Hải không có cách nào xác định cái này đến cùng phải hay không hắn tiên đoán tương lai. En biết đến sự tình, Hải mặc dù phản ứng chậm một chút, nhưng cũng không trở thành 3 ngày đều phản ứng không kịp. Cho nên hắn không biết, cái này muốn giết mình, hay là sẽ giết mình người là ai. Là tại thế giới hoan tỷ hệ sở ở trong người, còn là sau này mình mang theo các muội tử đi cái kế tiếp thế giới ở trong người. Nếu như thế giới kia là hổ cạ, vậy có phải hay không nói mình có thể sẽ bị một cái có được dị nệ gẳng người giết. Thế nhưng là hổ cạ thế giới ở trong có dị nệ gẳng quá nhiều người, tổ sủ ký nhất tộc, Uchiha Mạ Đà Dạ, Uchiha Obito, Uchiha Sasuke, Uzu Mạ Kỳ Nạ Gà Tô. Thật sự là nhiều lắm. Muốn nếu như là vua hải tặc thế giới, vậy liền rất kỳ quái, bởi vì hắn cũng không biết thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong, có ai có được gì nệ gẳng cái thứ hai người xuyên Việt, đó là không có khả năng, điểm này hắn là rất vững tin, không có sẽ như vậy tìm đường chết, một lần nữa làm một cái người xuyên Việt tới. Đã không phải là của mình hậu bối, vậy cũng chỉ có khả năng nhìn thấy chính là hổ cả thế giới hay là tương lai phát sinh sự tình, nhưng mặc kệ là cái gì. Hải hiện tại cũng rất khó chịu. Dĩ nệ gẳng sao ta lại không phải là không có. Nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, Hải đưa ánh mắt thấy được gian phòng của mình phương hướng, ở nơi đó đặt vào một cái ba lô, kia cái túi đeo lưng cũng không phải bình thường ba lô, là Hải gần nhất mới vừa vặn tìm tơ ý đồng thời hối đoái ra. Kia cái túi đeo lưng đến từ bộ kẹ mẩn, cũng chính là sủng vật nhỏ bộ kẹ mẩn, chỉ có một cái tác dụng. Cái kia chính là chô nở dê cờ hờ ơn tờ không gian, đừng nhìn cái túi sách kia nhìn liền cùng phổ thông ba lô leo nu y đồng dạng, nhưng mà bên trong lại có 10 mét khối lớn nhỏ không gian, chỉ là cái này bao, liền xài Hải 30 vạn chính nghĩa giá trị, giá gốc là 15 vạn chính nghĩa giá trị. Hiện tại Hải những cái kia gia sản đều ở bên trong, trong đó có ủ chỉ hạ phủ gạ củ mản dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng.